Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281. Chương 1281. Bị vây quanh Thiên Ma Đế. Quỷ đế cái này khẽ lật thao tác, cơ hồ nhìn mộng tất cả mọi người, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tát Tử Khí Chân Nhân chờ ba vị thiên chí tôn cái tát. Thiên Cung Thái Tử Chu Trần khiêu khích lý do liền không tồn tại. Mặt mũi cũng có thể bảo toàn, như vậy có quan hệ thượng cổ Thiên Cung sự tình, liền có hòa bình giải quyết cơ sở. Đương nhiên, ba tên người bị hại khẳng định là mất hết mặt mũi. Nhưng trừ chính bọn hắn, ai quan tâm đâu? Chu Trần Điện Hạ, hành hình hoàn tất, quỷ yếu lấy phân thân chi thuật. Một nháy mắt phiến xong ba người cái tát về sau, liền lui trở về, đồng thời hướng phía Chu Trần chắp tay, nói: Mà Tử Khí Chân Nhân, Kim Điêu Hoàng cùng Lôi Tôn Giả ba cái bị bạt tay, thì sắc mặt đỏ lên, im lặng lui ở một bên, nhưng cũng không có chút nào xấu hổ rời đi bộ dáng. Dù sao cái tát bọn hắn đã chịu, dựa theo Chu Trần thuyết pháp, bọn hắn cũng có tiến vào thượng cổ Thiên Cung tư cách. Hiện tại đi, tài của bọn hắn quang liền bạch ai, cho tới oán hận Chu Trần, tùy đi chế trả thù. Ha ha, bọn hắn nếu là có lá gan này, vừa rồi liền sẽ không uổng phí chịu hơn trăm đòn cái tát. Rất tốt, có công liền thưởng, có tội tất phạt, đây là thiên đạo. Chu Trần tán thưởng nhẹ gật đầu, chợt chắp hai tay sau lưng, uy thế vô lượng mà nói: Thượng cổ Thiên Cung mở ra, phàm đại thiên thế giới sinh linh đều có thể tiến vào. Ta thân là Thiên Cung thái tử, tự khi vì thiên hạ làm gương mẫu. Lời vừa nói ra, trong phạm vi mấy ngàn dặm chờ lấy tất cả mọi người tất cả đều hoan hô lên. Vô luận là ai, giờ phút này đối với Chu Trần cách nhìn đều rất có đổi mới. Không ít người trực tiếp là hoan hô lên: Chu Trần điện hạ đại nghĩa, lão hủ bội phục. Năm đại tiên phẩm thiên chí tôn một trong Đan Dương lão tổ vuốt vuốt sợi râu, đầu tiên thổi phồng nói: Không sai, điện hạ tâm, mọi người ở đây nhất định ghi khác. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chung quanh mấy tên thiên chí tôn thổi phồng, cũng không có để Chu Trần lâng lâng. Hắn nghiêm mặt nói: Mẫu thân từng cùng ta nói qua, vực ngoại tà tộc chính là chúng ta đại thiên thế giới cùng chung địch nhân. Ta sở dĩ mở ra thượng cổ Thiên Cung, chính là vì tương lai đại chiến, bồi dưỡng một chút nói còn nghe được cường giả. Hy vọng các ngươi không kiêu không ngạo, không được tùy ý tàn sát lẫn nhau, làm tổn thương ta đại thiên thế giới nguyên khí. Cần tuân điện hạ dạy bảo. Quỷ yếu dẫn đầu cúi người cung kính nói, mà cái khác thiên chí tôn nhóm cũng tất cả đều phụ hòa, cam đoan nhất định vì đại thiên thế giới an toàn mà phấn đấu chung thân. Rất tốt. Mắt thấy những này người như thế nể tình, Chu Trần cười nhạt một tiếng, quay đầu nói: Sở dĩ Hexi liền từ ngươi mở ra thượng cổ Thiên Cung. Tuân lệnh. Chu Trần một lời đã nói ra, sau lưng Hexi lập tức cung kính đáp ứng một tiếng. Chợt Hexi trong tay ngầm túc bạc vũ khí lại xuất hiện, một kiếm đánh xuống, cách đó không xa thượng cổ Thiên Cung di tích trực tiếp đã nứt ra một đạo mấy vạn trượng lớn nhỏ vết nứt không gian. Chu Trần chờ một đám thiên chí tôn đứng ở cái kia to lớn vô cùng vết nứt không gian phía trước, nhìn vào bên trong, chỉ thấy tại cái kia khe hở chỗ sâu, ẩn ẩn có thể trông thấy một chút cổ xưa cung điện. Hiển nhiên, vậy liền coi là thượng cổ Thiên Cung nhập khẩu. Oanh, nhưng mà như thế khổng lồ vết nứt không gian vừa mở, chỉ là an tĩnh một cái chớp mắt, rất nhanh liền khuấy động không gian xung quanh triệt để sụp đổ. Vô tận không gian phong bạo bắt đầu hiện lên, thượng cổ Thiên Cung chung quanh lại một lần không ổn định đứng lên. Quỷ đế đúng không? ngươi mang người vững chắc không gian. Chu Trần ra lệnh, phải, thân là tiên phẩm thiên chí tôn quỷ đế nghe vậy. Quay đầu, cùng mặt khác mấy vị thiên chí tôn đối mặt liếc mắt. Sau đó đồng thời xuất thủ, nháy mắt, chỉ thấy cái kia còn như thực chất lộng lẫy linh lực cột sáng tự trong cơ thể của bọn họ càn quét. Mà ra, giống như kình thiên trụ lớn, ngang ngược vọt vào cái kia không gian phong bạo tàn phá bừa bãi màu đen khe hở bên trong. Mà theo cột sáng, bắn, nhập, cái kia vết nứt không gian bắt đầu mở rộng cũng ổn định thành một cái không gian thật lớn môn. Mà những đáng ghét kia không gian phong bạo cũng dần dần trừ khử. Vậy liền coi là tiến vào thượng cổ thiên cung lối đi duy nhất. Không cho phép mặt khác mở. Rõ chưa? Chu Trần thản nhiên nói. Chúng ta tự nhiên minh bạch. Xin điện hạ yên tâm. Ở đây mấy vị thiên chí tôn cười theo. Cung kính nói. Chu Trần không có giải thích vì sao chỉ mở một cái lỗ hổng. Ngược lại quét mắt ở đây chư vị thiên chí tôn. Chậm rãi nói, thượng cổ thiên cung vạn năm trước bị vực ngoại tà tộc hủy diệt. Nguy cơ tứ phía, thiên chí tôn cần phải đi đầu tiến vào. Bài trừ lớn nguy cơ lớn. Khủng bố, ta muốn mang các ngươi đi đầu tiến vào. Các ngươi có bằng lòng hay không? Tự nhiên nguyện ý, quỷ đế mấy người lập tức đáp. Vậy liền xuất phát, Chu Trần quả quyết quát khẽ lên tiếng. Làm thủ thế, tọa lạc trên không thường dung thiên bên trong Tiêu Ly, Lâm Tĩnh, Cửu U cùng Mạn Đồ La tứ nữ liền minh bạch hắn ý tứ. Trực tiếp từ đại điện bên trong bay lên không trung, sau đó năm người thân hình đồng thời hóa thành lưu quang. Hướng thẳng đến không gian kia môn liền vọt vào. Tại hậu phương, Hexi, Cổ Nguyên, chờ tứ đại thiên chủ lập tức đuổi theo kịp. Quỷ đế chờ năm đại tiên phẩm thiên chí tôn, còn có bị bạt tay ba vị linh phẩm thiên chí tôn cũng không cam chịu yếu thế. Cấp tốc đầu nhập vào trong cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa, mà nhìn thấy thiên chí tôn nhóm dồn dập đi vào. Ở đây đến hàng vạn mà tính các thế lực lớn cường giả cùng đám tán tu cũng dồn dập hưng phấn lên. Hóa thành đầy trời lưu quang, bay, bắn. Mà vào, đến, tiến nhập không gian môn, nhất mã đương tiên Chu Trần cùng Mạn Đồ La trung nữ chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng. Tia sáng ngắn ngủi biến hóa để ánh mắt của bọn hắn nhắm lại một chút. Sau đó liền thích ứng tới, thứ nhất thời gian liếc nhìn tứ phương, bọn hắn lúc này đứng ở một tòa gò núi phía trên, giữa cả thiên địa, yên tĩnh im ắng. Không có chút nào sinh mệnh khí tức, ngược lại tràn ngập một cỗ suy bại chi khí. Không chỉ có như thế, cho dù trải qua nhiều vị thiên chí tôn củng cố, nơi này không gian vẫn như cũ bày biện ra trạng thái không ổn định. Thỉnh thoảng liền có một khe hở không gian tự trên bầu trời lan tràn mà qua. Mà tại phía chân trời xa xôi, thì có thể trông thấy nơi đó bầu trời lơ lửng từng tòa thạch đảo. Những này thạch đảo, thô sơ giản lược nhìn lại, dị thường hoang vu, thậm chí ẩn ẩn bao trùm lấy tầng một khí tức quỷ dị. Loại khí tức này là vực ngoại tà tộc ma khí. Xem ra, thượng cổ thiên cung là thật xong. Ta còn cho rằng sẽ có cái gì di dân sống sót, Chu Trần cảm thán một tiếng. Sau đó quét mắt mọi người chung quanh, mỉm cười nói. Chúng ta cứ như vậy một đường tiến lên, vì đến tiếp sau người mở một cái thông đạo, ven đường đoạt được bảo vật, trước gặp đến người theo, những người khác không được ngấp nghé. Như thế nào? Rất tốt, Chu Trần điện hạ phân phối phương án, lão hủ không có dị nghị, cái kia Đan Dương Tông Đan Dương lão tổ lại một lần ra thổi phồng, mà lại cực kỳ tự nhiên, liếm. Được Chu Trần tương đương dễ chịu, những người còn lại tự nhiên cũng không có dị nghị. Toàn đều gật đầu, Chu Trần thấy thế, cười, liền nhìn về phía duy nhất quen thuộc thượng cổ thiên cung Mạn Đồ La. Dù sao, nơi này đã từng là nhà của nàng, mà Mạn Đồ La cũng việc nhân đức không nhường ai. Trực tiếp nhìn đúng một cái phương hướng, bắn nhanh mà ra, tại hậu phương, còn lại đám người vội vàng đuổi theo, phi hành tại giữa không trung. Chu Trần Bụi bọn hắn cúi đầu chung quanh, thần sắc đều là có chút nghiêm nghị, chỉ thấy đại địa bên trên, có từng tòa thành thị, chỉ là những thành thị này, đều không ngoại lệ đều bị triệt để phá hủy, cũng không biết năm đó chết nhiều ít người. Rất nhanh, chỉ một lát sau thời gian, Chu Trần mấy người liền đến phía ngoài nhất một tòa thạch đảo phía trên. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy một tòa đại điện. Đương nhiên, tòa đại điện này bây giờ chỉ còn phế tích. Ở trong đại điện bên ngoài, đại bộ phận hài cốt đều là hiện ra ngửa mặt lên trời quan sát bộ dáng. Cực kỳ quỷ dị. Nơi này là thượng cổ thiên cung ngoại vi điểm phòng ngự. Từ cảnh giới chí tôn phổ thông môn nhân trông coi, Mạn Đồ La sắc mặt cực kỳ khó coi giải thích nói. Thượng cổ thiên cung hẳn là gặp vực ngoại tà tộc đánh lén, muốn tại Chu Trần trước mặt biểu hiện một phen quỷ đế đột. Nhiên mở miệng, chậm từ tốn nói, vì vậy những này bên ngoài phòng ngự cũng là tại trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt. Thậm chí với những này người liền xuất chiến hoặc là chạy trốn thời gian đều không có. Liền bị tước đoạt sinh cơ. Điều này nói rõ đột kích vực ngoại tà tộc rất mạnh a. Chu Trần trầm ngâm một tiếng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn trong tầm mắt chỗ. Từng tòa thạch đảo nhìn không thấy cuối cùng. Ở giữa lờ mờ, kia là trùng điệp cung điện hình bóng. Thiên cung năm điện cửu phủ. Thậm chí cuối cùng thiên đế nghĩa trang đều tại phương hướng chính đông. Mạn Đồ La tức thời nói, vậy liền đi, mau chóng tiến vào thiên đế nghĩa trang. Chu Trần trực tiếp đứng dậy hướng phía chính đông phương bay đi, mà mọi người khác cũng vội vàng đuổi theo, nhất là Hexi cổ ngu chờ thiên cung lệ thuộc trực tiếp thiên chí tôn nhóm càng là phát sau mà đến trước, chạy đến Chu Trần phía trước, vì Chu Trần mở đường, bài trừ một chút cạm bẫy hoặc là tàn tạ linh trận. Cuối cùng, phi hành nửa khắc đồng hồ thời gian, Chu Trần mấy người liền thấy được một tòa tương đối to lớn thạch đảo. Thạch đảo phía trên, có một tòa ngưng tụ phong bạo sâu cung điện màu xanh. Nơi này là cửu phủ một trong, phong phủ chỗ. Mạn Đồ La có chút yêu thương nói, vạn năm trước nàng hòa phong phủ phủ chủ quan hệ rất không tệ, không nghĩ tới nàng bị thiên đế phong ấn, lại lần nữa sau khi tỉnh lại, hết thảy quen thuộc người cũng bị mất. Đại điện này tương đương dùng mình, theo lý thuyết cửu phủ chi chủ gần thứ với năm điện, cũng thuộc về với thượng cổ thiên cung cao tầng a. Chu Trần đột nhiên mở miệng, nháy mắt để Mạn Đồ La lấy lại tinh thần, mà đang nghe Chu Trần lời nói về sau, Mạn Đồ La sắc mặt có chút đỏ lên, nàng nửa thấp khuôn mặt nhỏ giải thích nói, phong phủ chi chủ chỉ là một tái thượng vị địa chí tôn, là cửu phủ bên trong yếu nhất, vì vậy hắn cung điện có thể so sánh nhỏ đi. Thượng vị địa chí tôn cũng có thể làm thượng cổ thiên cung cao tầng. Nghe nói cái này giải thích, Chu Trần càng thêm ngạc nhiên, tại hắn thế giới quan bên trong, một phương siêu cấp thế lực nhân vật cao tầng, làm sao cũng phải là thiên chí tôn mới được đi. Khụ khụ, nương theo lấy một tiếng ho khan, giỏi về giao tế đan dương lão tổ giúp Mạn Đồ La giải vây nói. Chu Trần điện hạ, không phải ai đều có trong nhà ngài thực lực a. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận siêu cấp thế lực, đều chỉ có một hai vị thiên chí tôn, dù là một cái hạ vị địa chí tôn, cũng có thể được xưng là cao tầng. Vậy xem ra cái này thượng cổ thiên cung, cũng liền có chuyện như vậy a. Chu Trần có chút mất hết cả hứng phất phất tay, một đám người liền rơi xuống ở trên đảo. Sau đó, bọn hắn liền lại lần nữa thấy được rất nhiều hài cốt. Bọn hắn đại bộ phận đều duy trì ngước đầu nhìn lên tư thái. Một chút không có hoàn toàn hóa thành khô lâu. còn có khô héo da thịt trên khuôn mặt, còn lưu lại kinh hãi cùng sợ. Hiển nhiên, tử vong của bọn hắn cùng những bên ngoài kia môn nhân đồng dạng, cũng là tại trong chớp mắt, phong phủ, thế nhưng là có một vị thượng vị địa chí tôn, bảy vị hạ vị địa chí tôn, thế mà bị một nháy mắt, Mạn Đồ La sắc mặt tái nhợt nói, thời kỳ thượng cổ, nàng bị thiên đế trước thời hạn phong ấn, căn bản không có trải qua trận đại chiến này, hẳn là một vị ma đế xuất thủ, mà lại, vị này ma đế thực lực, chí ít cũng có tiên phẩm, cũng chính là U, huyền thiên tam giai bên trong huyền ma đế, lần này là cổ nguyên mở miệng, lấy hắn tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn thực lực, xác thực có thể nhẹ nhõm trấn sát phong phủ bên trong tất cả mọi người. Đi thôi, Chu Trần lắc đầu, cũng không có tiến điện bên trong đi vơ vét bảo vật gì. Bay thẳng đi, mà những người khác cũng đều đi theo. Mọi người ở đây không phải thiên chí tôn, chính là Chu Trần dạng này siêu cấp nhị thế tổ. Căn bản chướng mắt một cái thượng vị địa chí tôn vật lưu lại. Sau đó, Chu Trần mấy người lại tiếp lấy trải qua mấy đại phủ cùng mấy đại điện. Đều không ngoại lệ phát hiện, nơi này tất cả đều là chút ngẩng đầu nhìn trời di hài. Hiển nhiên, những này người đều là bị miểu sát. Có thể nghĩ lúc trước tiến công thượng cổ thiên cung vị kia ma đế hung uy. Thẳng đến bọn hắn đi vào thượng cổ thiên cung thứ hai điện chủ chỗ thứ hai điện. Nơi này một mảnh tàn tạ, đều là phế tích, cùng cái khác điện phủ đồng dạng. Duy nhất không tầm thường chính là, nơi này có chút tử trạng khác nhau bạch cốt âm u. Có kịch liệt đại chiến về sau vết tích. Hiển nhiên, nơi này đã từng trải qua phá lệ thảm liệt chiến đấu. Điều này cũng làm cho Chu Trần lần thứ nhất sinh ra vào xem ý nghĩ, hành động không bằng hành động. Chu Thần lập tức liền mang người tiến vào bên trong đại điện. Tòa này thuộc về thứ hai điện chủ đại điện bên trong. Cực đoan bao la, chỉ tiếc sụp đổ không ít, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên trải qua đại chiến. Nhưng mà, khi Chu Trần ánh mắt thấy được cự điện cuối cùng lúc, hắn lại lần nữa thất vọng, bởi vì tại cái kia cuối cùng, một tôn kim sắc vương phía trước trên thềm đá, thình lình có một đạo người khoác áo bào tím thân ảnh mà đứng. Đạo thân ảnh này nhìn khí thế rất đủ, nhưng mà, chỗ mi tâm của hắn, một cái đen nhánh huyết động thình lình hiện ra, huyết động vừa lúc chỉ có rộng chừng một ngón tay độ. Hiển nhiên, vị này thứ hai điện chủ cũng bị người miểu sát. Thứ hai điện chủ là thực lực gì? Chu Thần cau mày, nói, năm đại điện chủ tại thiên đế chỉ điểm dưới, đã có thiên chí tôn một bộ phận uy năng, nhưng bọn hắn còn không có hoàn toàn vượt qua địa chí tôn cực hạn. Nên tính là, nửa bước thiên chí tôn. Mạn Đồ La giải thích, một đôi mắt vàng bên trong đều là ảm đạm. Thực sự là, đồ ăn đến nhà, liền tài nghệ này cũng dám xưng thiên cung. Chu Trần che chán đầu, một mặt mộng bức, Mạn Đồ La, ngoạc kép, những người khác, ngoạc kép, Chu Trần mộng trong chốc lát, lấy lại tinh thần, nhìn xem một bên cổ nguyên nói, cổ bá bá, đổi lại là ngươi, các ngươi một chỉ miểu sát cái này thứ hai điện chủ sao? Có thể. Ta đã là tiên phẩm đỉnh phong, cùng nửa bước thiên chí tôn chênh lệch rất lớn. Bất quá, đây cũng là cực hạn của ta. Nếu là chân chính thiên chí tôn, chính là thánh phẩm đại năng cũng không có khả năng đem một chiêu miểu sát. Cổ nguyên chậm rãi, hồi đáp, cái kia tiến công nơi này ma đế, hoặc là số lượng rất nhiều, hoặc là chính là tương đương với thánh phẩm thiên chí tôn thiên ma đế. Chu Trần thản nhiên nói, làm sao mà biết, cổ nguyên hơi nghi hoặc một chút, rất đơn giản, thượng cổ thiên cung thượng cổ thiên đế, chính là thánh phẩm thiên chí tôn, còn người mang tuyệt thế thần thông cùng một chỗ hóa tam thanh. Tương đương với ba cái thánh phẩm, có thể hắn lại không có thể ngăn cản thủ hạ của mình bị địch nhân lớn tứ giết chóc. Chu Trần thở dài, nói, sở dĩ hoặc là tiến công thượng cổ thiên cung ma đế số lượng rất nhiều, cuốn lấy thiên đế căn bản không thể thoát thân, hoặc là chính là cái kia ma đế quá mạnh, mạnh đến thượng cổ thiên đế đều không có kịp phản ứng, thủ hạ liền bị người giết hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.